Sắt Trá Phong Vân, chương 581, Phong Vân tụ hội, hạ, cốc truyện audio.com, nhưng tu luyện bộ mãnh hổ đường một là đường tắt siêu nhanh. Lão sư sáng tạo ra thiên tàn đấu khí kiềm không được tu luyện nó, kết quả lão sư biến thành kẻ cuồng giết người, trong một đêm giết mười mấy bình dân sống trong thành thị, bị âm thầm đưa đi chiến trường nhân ma. Đồn rằng lão sư tu luyện đó trước khi chết giết hàng trăm ma tộc, sau khi chết người nổ tung máu bắn ra độc chết hơn 10 chiến sĩ ma tộc nhân loại đứng gần đó. Càn Kình nghi hoặc nhìn Vệ Bất Hoán, chẳng phải có tin đồn bí pháp đấu khí này bị niêm phong rồi sao? Tại sao Vệ Bất Hoán học thiên tàn đấu khí? Cẩn thận, tính tình của hắn không được tốt. Mộc Nột Thiên Sách mỉm cười nói, nghe nói 5 năm trước Vệ Bất Hoán may mắn thế nào mà tình cờ tìm được quyển bí pháp đấu khí vốn bị niệm phong, thế là thực lực tăng vùng vụt, tính cách biến quái dị, bình thường không có đệ tử nào dám chọc vào gã. Càn Kình liếc Mộc Nột Thiên Sách, người này đúng thật là vạn sự thông, mật thám. Mộc Nột Thiên Sách có lai lịch gì? Rất ít người biết về thiên tàn đấu khí, càng hiếm ai biết nó đã bị niệm phong. Ai là Càn Kình? Hai chiến sĩ sau lưng Vệ Bất Hoán cùng quát to, mắt chớp lóe tia hung ác liếc toàn trường. Nhiều người chuyển mắt sang hướng khác, không chạm vào ánh mắt kia. Hạng 96 và 99 bảng bách chiến, Mộc Nột Thiên Sách cầm quạt che nửa bên mắt kiềm không được cười khẽ nói. Mấy ngày trước mới trở thành hỗ trợ của Vệ Bất Hoán, nghe nói đều gia nhập Mộc Cận Hoa chiến bảo gì đó. Hắn là Càn Kình. Ái Bích Giai cầm ma pháp trượng xuyên qua đám đông chỉ vào Càn Kình trong sân nhảy, hưng phấn nói. Hắn chính là Càn Kình mà các ngươi muốn tìm. Nhiều người xung quanh thất vọng nhìn Càn Kình, trong ngực có một mỹ nữ mà nhát gan, có người tìm tới cửa không dám lên tiếng. Chắc mỹ nữ này sẽ bỏ Càn Kình đi. Ngươi là Càn Kình, Vệ Bất Hoán liếc Càn Kình, nhưng một nửa tầm mắt nhìn Bích Lạc trong ngực hắn, toát ra dục vọng muốn chiếm đoạt và kinh ngạc. Mỹ nhân đẹp như vậy. Vệ Bất Hoán kiếm không được nuốt nước miếng, tu luyện thiên tàn đấu khí không chỉ khiến tính cách quái dị mà còn có tác dụng phụ người khác không biết, đó là tính dục sẽ càng lúc càng mạnh. Đồn rằng lão sư giết hơn 10 bình dân không phải chỉ giết người thôi. Hiếp giết, lão sư sáng tạo ra thiên tàn đấu khí trong một đêm hiếp giết hơn 10 thiếu nữ nhưng vẫn không thấy thỏa mãn. Vệ Bất Hoán không giống lão sư cố nén, có dục vọng sẽ đi tìm nữ nhân. Vệ Bất Hoán ngủ hết nữ nhân trong phố Lầu Xanh, bởi vì mãnh hổ đường một khiến tính cách gã vặn vẹo, mau nữ nhân hay chơi trò trừng phạt. Ban đầu là tét mông, sau đó là nhéo, thậm chí cắn. Đã có rất nhiều nữ nhân không chỉ tiếp Vệ Bất Hoán. Mấy ngày nay Vệ Bất Hoán sống bực bội, nghe nói anh tài ngũ bá Lệ Bôn, Lưu Dũng, Tinh Xâm Nhất và Giáp Ông Hỏa Lục Hầu tự vượng lực hỗ trợ bị người đánh, lửa giận xông lên não, thế là gã đi tìm Càn Kình định giết người. Mỹ nữ, thật là mỹ nữ, Vệ Bất Hoán liếm môi, đêm nay chính là nàng, mặc kệ pháp luật gì đó, cùng lắm chơi xong giết chết hủy thi thể là được. Nhưng cô nàng đẹp như vậy chỉ dùng một lần, Vệ Bất Hoán cười gian, thật là tiếc, có lẽ nên tìm một gian phòng giam nữ nhân này lại tùy thời rong ruổi trên người nàng, để nàng biết cái gì là nam nhân thật sự. Người chính là Càn Kình, Vệ Bất Hoán bước vào sân nhảy từng, cốc truyện audio.com, đôi bạn nhảy tránh sang một bên. Có chiến sĩ đi hơi chậm bị Vệ Bất Hoán vung tay ném ra ngoài. Càn Kình nhìn chiến sĩ bị ném đi, con ngươi co rút. Bóng lưng này thật quen thuộc, đó là Đạt Khắc, đúng rồi, nữ nhân đứng đối diện Đạt Khắc làm bạn nhảy của gã chẳng phải là Kha Lị trước kia đuổi theo Càn Kình, hôm nào cũng đòi quyết đấu với hắn sao? Một thời gian không gặp Kha Lị càng thêm quyến rũ trưởng thành. Vệ Bất Hoán liếc Kha Lị, lại nuốt nước miếng, hôm nay quá may mắn, có thể bắt nữ nhân này về giam cầm. Ngươi, Đạt Khắc ở trên không trung miễn cưỡng xoay người đáp xuống đất, ngẩng đầu định nói cái gì nhưng bị hai hỗ trợ trên bảng bách chiến sĩ hệ của Vệ Bất Hoán đè lại. Kiêu ngạo, bá đạo đến cực điểm sẽ biến thành dâm uy. Nhiều người gia đình có thế lực nhưng cũng muốn né kẻ điên Vệ Bất Hoán. Vệ Bất Hoán phá hỏng quy tắc chiến tranh trinh phạt học viện rất nghiêm trọng, hiệu trưởng đại nhân sẽ nhốt gã vào hắc tỉnh cấm túc. Bên cạnh một cái bàn ngoài sân nhảy vang lên thanh âm uy nghiêm trầm ổn. Vệ Bất Hoán, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Thanh âm hấp dẫn nhiều người không muốn nhìn Vệ Bất Hoán, đưa mắt chuyển hướng kẻ dám nói chuyện trước mắt. Đệ tử chiến sĩ năm nhất, mọi người ngẩn ra, người nói chuyện mặc y phục đệ tử chiến sĩ năm nhất chứ không phải lễ phục dạ hội. Càn Kình hơi khó hiểu tại sao người này chỉ mặc y phục đệ tử chiến sĩ cao 2 thước 2, 3 giống như Thái Thản chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Người khổng lồ Thái Thản Thiết Mạc xếp hạng 10 trên bảng bách chiến sĩ hệ. Học sinh mới năm nhất chiến sĩ huyết mạch Thái Thản, đồn rằng Thái Thản Thiết Mạc là một trong song kiệt Thái Thản. Vệ Bất Hoán liếc qua con ngươi trắng toát ra màu xám chết chóc, hai chân mày dài màu xám liên tục nhúc nhích. người khổng lồ, Thái Thản Thiết Mạc, hạng 10 bảng bách chiến chiến sĩ hệ, Vệ Bất Hoán hừ mũi khinh thường, hạng 10 bảng bách chiến chiến sĩ hệ, một đệ tử chiến sĩ năm nhất làm sao tiến vào hạng 10 bảng bách chiến sĩ hệ được. Thái Thản Thiết Mạc chẳng qua là dựa vào Thái Thản gia tích uy. Chuyện nơi này không liên quan đến ngươi, Vệ Bất Hoán vây tay nói, nếu ngươi muốn đổi thứ hạng thì hôm khác chúng ta tìm thời gian giải quyết. Được, Thái Thản Thiết Mạc cười nhạt nắm tay siết chặt bóp nát ly rượu kim loại vứt xuống đất. Ta cũng muốn nhìn xem những thứ tự tàn tâm lý vặn vẹo có năng lực gì. Ngươi tìm cái chết, Vệ Bất Hoán, trong góc lại vang một thanh âm, mọi người không cần ngoái đầu lại cũng biết nó đến từ chỗ ngồi riêng của huyết mạch sư thiếu vương. Người ngồi ở vị trí đó trước nay đều là thành viên gia tộc chiến sĩ huyết mạch sư thiếu vương, cường giả đệ nhất của chiến tranh chinh phạt học viện thiên luyện linh quan càng là thủ lĩnh trong đó. Nhưng bình thường thiên luyện linh quan không xuất hiện tại đây. Vệ Bất Hoán âm trầm nhìn vị trí chiến sĩ huyết mạch sư thiếu vương, khuôn mặt cứng ngắc khó coi. Thiên luyện linh quan hiếm khi xuất hiện trước mặt thiên luyện linh quan, ngồi vững trên vị trí đầu bảng bách chiến sĩ hệ chiến tranh chinh phạt học viện thế nhưng xuất hiện trong vũ hội. Tuy chỉ là bóng lưng nhưng Vệ Bất Hoán tuyệt đối không quên tấm lưng rộng lớn tràn ngập hơi thở vương giả. Năm xưa Vệ Bất Hoán học được thiên tàn đấu khí thực lực tăng vèo vèo, gã từng khiêu chiến thiên luyện. Góc truyện audio.com, linh quan kết quả, một ngón tay, thiên luyện linh quan không mở ra lực lượng huyết mạch không sử dụng chiến thân huyết mạch sư thiếu vương, chỉ là một ngón tay còn là một kích quyết định thắng bại. Cách chương.